Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1508, Hình Thiên. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt sắc bén của gã hơi tan rã, ngạc nhiên cúi đầu, nhìn cái đinh màu vàng sẫm khảm vào chỗ trái tim. Làn da đen xì như thủy triều thối lui. A Tô La lảo đảo lui về phía sau, ôm ngực, khí tức tụt xuống như nhảy vực. Thành công rồi. Hứa Thất An và Tôn Huyền Cơ đồng thời phun ra một hơi. Đây là kế sách bọn họ trước đó đã thương lượng sẵn. Đối mặt một vị nhị phẩm tu la thêm tam phẩm kim cương, Hứa Thất An cùng Tôn Huyền Cơ còn chưa tự đại đến mức có thể dễ dàng giải quyết đối phương. Nhiệt huyết chiến đấu khẳng định không được, còn phải phối hợp mưu kế nhất định. Phong Ma Đinh là đòn sát thủ của bọn họ, chỉ có thứ này có thể làm bị thương nặng võ phu, suy yếu chiến lực đối phương, dùng tốt, thậm chí vượt qua Trấn Quốc Kiếm. Sự thật chứng minh quả thật như thế. Nếu Hứa Thất An lần nữa cầm Trấn Quốc Kiếm, có thể chế địch hay không trước không nói, thanh thần binh Trấn Quốc Đại Phụng này phải vĩnh viễn ở lại Nam Cương. A Tô La cường đại không phải tam phẩm võ phu có thể ứng đối, khả năng bị cướp đi binh khí cực lớn. Ở trong kế hoạch của Hứa Thất An cùng Tôn Huyền Cơ, A Tô La khẳng định sẽ nghĩ mọi cách giải quyết tam phẩm thuật sĩ có thể dễ dàng phá trận. Mà, cơ thể yếu ớt của thuật sĩ sẽ làm võ phu sinh ra lơi lỏng nhất định. Cho nên Phong Ma Đinh phải do Tôn Huyền Cơ tự tay đánh ra. Phiêu lưu duy nhất chính là, Tôn Sư Huynh cũng phải gánh vác nguy cơ ngã xuống. Nhưng trận pháp truyền tống của hệ thống thuật sĩ giảm bớt phiêu lưu đi rất nhiều. Hứa Thất An ở sau khi phát hiện A Tô La biến mất, kịp thời lập tức bóp nát ngọc phù truyền tống. Điểm truyền tống đã sớm bố trí trước đó, ngay tại trên pháo đài, ngay tại phía trước Tôn Huyền Cơ. Hứa Thất An chịu đựng ngực đau đớn, bóp cổ A Tô La, mang theo hắn nhảy xuống pháo đài, quay cuồng rơi xuống. Tôn Sư Huynh, phá giải phong ấn, Hứa Thất An hét lớn. Trong quá trình rơi xuống, A Tô La gầm nhẹ triển khai quyền cước, điên cuồng công kích Hứa Thất An. Phốc phốc phốc, nắm tay khuỷu tay đầu gối các bộ vị hóa thành vũ khí sắc bén nhất. Đánh Hứa Thất An mất đi kim cương thần công nhiều chỗ gãy xương. Máu thịt bắn tung tóe, nhưng rất nhanh, lực lượng A Tô La bắt đầu suy yếu. Khí tức vận chuyển như thường, nhưng mỗi một lần vận khí công kích đều sẽ khiến ngực hắn đau đớn, tứ chi vô lực, váng đầu hoa mắt. Những khí cơ kia vốn ở trong kinh mạch thẳng đường lưu truyền, lúc này lại tạo thành gánh nặng thật lớn đối với thân thể. Sao, mùi vị Phong Ma Đinh không tệ chứ? Hứa Thất An nhổ ra một bãi nước bọt dính máu, cười dữ tợn nói, tim chính là đứng đầu ngũ tạng, không có nó, một thân tu la tinh huyết này của ngươi nên vận chuyển như thế nào? Hắn càn rỡ cười to, húc đầu một cái đánh mạnh vào trán A Tô La, húc cho gã nổ đom đóm mắt, hai mắt trắng dã. Khi võ phu chiến đấu, một thân tinh huyết vận chuyển dựa hết vào trái tim. Khi nó dừng vận chuyển máu, đại não sẽ thiếu oxy, máu trong cơ thể cản trở, tứ chi vô lực, đau khổ trong đó. Trong lòng Hứa Thất An biết rõ, sinh mệnh lực cường đại của siêu phàm võ phu khiến hắn sẽ không chết. Nhưng thống khổ là lúc nào cũng có. May mà hắn lúc trước luyện thần cảnh, mang nguyên thần rèn luyện cực kỳ cường đại. Sức mạnh ý chí kiên định, chưa bị thống khổ dày vò sụp đổ. Mỗi một vị siêu phàm võ phu đều có tính dẻo dai đáng sợ. Hít sâu một hơi, vết thương xuyên qua ngực, thương thế các nơi quanh thân nhanh chóng phục hồi như cũ. Hứa Thất An triển khai phản kích, quyền cước khuỷu tay đầu gối, bộ phận cứng rắn của thân thể hóa thành vũ khí. Vừa rồi A Tô La đánh hắn như thế nào, hắn liền đánh trả như thế đó. Phành phành phành, trong tiếng nổ vang thanh thúy như pháo, máu tươi từ trên người A Tô La không ngừng bắn tung tóe. Còn Út Tu La Vương hai mắt đỏ rực, trong cổ họng phát ra rít gào như dã thú, dốc sức phản kháng, lại khó có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Bên kia, Tôn Huyền Cơ nhẹ nhàng đáp ở đỉnh tháp, dưới chân sáng lên một trận pháp hình tròn, từng tầng kéo xuống, 12 trận pháp hình tròn mang Phật tháp chia làm 12 phần đều đều. Ngay sau đó, 6 đạo trận pháp trên chuyển động theo chiều kim đồng hồ. 6 đạo trận pháp dưới chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Ầm, ầm, ầm, Phật văn bao trùm ở tầng ngoài tháp phong ấn màu vàng lần lượt nổ tung. Cái này không phải bạo lực phá hủy, mà là thủ đoạn phá trận cao minh hơn. Từ trên căn bản tan rã Phật văn hình thành đại trận phong ấn. Tăng nhân nơi xa xem cuộc chiến nhìn một màn này, sắc mặt đều dại ra mờ mịt. Giống với vừa rồi, bọn họ xem không hiểu trận siêu phàm chiến biến ảo khó dò này. Hai tên ngoại tặc này, có thể ép A-tô-la tôn giả mở ra lực lượng huyết mạch. Đã là chiến tích tuy chết vẫn vinh. Sự thật quả thật như thế. Đối mặt A-tô-la tôn giả mở ra lực lượng huyết mạch, vị kim cương không biết chi tiết kia liên tiếp bại lui. Hốt hoảng né tránh, thuật sĩ trên bầu trời chỉ dám co đầu rút cổ bắn lén. Nhưng, ở sau khi A-tô-la tôn giả giết lên pháo đài, tình huống xoay chuyển nhanh chóng. Ngoại tặc kim cương không biết là thần thánh phương nào kia đảo khách thành chủ. Đánh A-tô-la tôn giả không chút sức chống trả. Hơn nữa cái này không phải là nhất thời may mắn chiếm được thượng phong. Bọn họ có thể rõ ràng phát hiện khí tức A-tô-la tôn giả nhanh chóng ngã xuống. Kết, kết trận, lão hòa thượng ra mép run run, dùng tiếng Tây vực quát. Mau mau kết trận, giúp A-tô-la tôn giả chém giết ngoại địch, thủ hộ Phật tháp. Muốn chết, hai chân Hứa Thất An dẫm ở ngực A-tô-la, đồng thời vung Thái Bình đao. Vù, Thái Bình đao gào thét lao đi, hóa thành một mảng hào quang màu vàng sẫm như cá bơi. Linh hoạt xen kẽ tung hoành ở giữa các tăng nhân. Nơi nó đi qua, các thiền sư ùn ùn ngã xuống, hoặc đầu bay lên, hoặc nửa thân trên cùng nửa thân dưới chia lìa, hoặc chỗ hai đầu gối bị chặt đứt. Chỉ có số ít tứ phẩm thiền sư, thời khắc mấu chốt thi triển thiền công, Phật quang hộ thể, ngăn trở ánh đao cắt. Ở quá khứ chiến lực siêu phàm, Thái Bình đao biểu hiện bình giống với tên của nó, thậm chí có chút kéo chân sau, nhưng không đại biểu nó không mạnh, chủ yếu là chủ nhân đối mặt kẻ địch vị cách quá cao. Nó một cây đao nát nho nhỏ vừa sinh ra linh trí không lâu khó có thể phát huy tác dụng mang tính quyết định. Nhưng trong khoảng thời gian này ôn dưỡng ở trong long khí, nó càng thêm sắc bén, đã dần dần trưởng thành, có thể ở trong siêu phàm cảnh phát huy tác dụng thật lớn. Mà trước mắt đối phó đám thiền sư này, không thể nói bổ dưa thái rau, chỉ có thể nói cắt đậu phụ. Cách chương.